Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Giống chuỗi đường hồ lô như thế đem bọn nó đều xuyên chết. Phương Ninh đương nhiên tích cực. Vừa rồi đại gia tại Phương gia lão điếm thành công đại chứa một đợt, chấn đến một nhóm người. Hiện tại giờ đến phiên hắn tiểu giả bộ một chút. Hắn đi vào căn cứ vừa mới sửa chữa thật đơn sơ phòng chỉ huy bên ngoài, để gác cổng thông chi chính đang bận rộn bên trong hải lão. Đi qua lần trước chiến dịch, thần long tôn giả cái thân phận này sớm tại trong căn cứ thu hoạch được đặc biệt thông hành quyền. Nhưng Phương Ninh không phải hệ thống đại gia, hiểu được có chừng có mực, không hội tùy tiện xông vào nhà khác cơ mật muốn địa. Hải lão vội vàng chỉ huy đám người một lần nữa bố trí mới phòng ngự trận pháp. Nhưng nghe đến thần long tôn giả đến thăm, lập tức buông xuống sự việc cần giải quyết, tự mình nghênh ra ngoài cửa. Hắn đã từ thần châu chân tướng tổ chức tổng bộ đạt được khẩn cấp thông chi. Biết thần long tôn giả vừa mới không sợ gian nan, lấy không biết sợ lượng kiếm tinh thần khuất phục một cái thượng giới giáng lâm. Vừa mới chuyển sinh cường đại yêu trùng, lần nữa trợ giúp thần châu lắng lại một trận cự mầm họa lớn. Ít nhất là giúp chân tướng tổ chức tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Hải lão sinh lòng cảm thán, đến cùng là phía trên anh minh. Trước sớm định tốt sách lược hiện tại đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Cái này đoàn kết đến một cái chính nghĩa bên cạnh giáng lâm người, liền giúp bọn hắn tiết kiệm bao nhiêu tinh lực, để thần châu miễn đi bao nhiêu dung chuyển. Thời đại mới liền muốn có thời đại mới cải biến, bảo thủ liền hội bị đào thải. Đối điểm ấy bọn hắn đám lão nhân này trên thực tế nhất có thể hội. Hắn đem hiệp khách giáp nghênh tiến phòng khách, lập tức lại nghe được một tin tức tốt. Cái gì? Tôn giả đã khuyên động vị này thần trùng, muốn trợ giúp chúng ta tiêu diệt truyền thừa nơi đám kia khát máu yêu thú. Hải lão nghe xong Phương Ninh ý đồ đến về sau, hết sức kích động, một mặt nếp nhăn đều đang run rẩy. Nói thật, hắn một mực đều lo lắng cuối năm trận kia yêu thú đột kích. Đây chính là mấy trăm con trì đường cấp yêu thú, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể lắng lại. Với lại về sau hàng năm đều muốn tới một lần, khi lấy được luyện binh cơ cùng lúc, vậy mang ý nghĩa phải thật lớn kéo chậm phát triển tốc độ. Sự tình luôn luôn có lợi có hại, hắn biết chỉ cần cái kia chút khát máu yêu thú sinh ra căn nguyên vẫn còn, cái kia luyện binh cơ hội còn sẽ có. Thần long tôn giả lần này trợ giúp chỉ là trừ bỏ một đại bộ phận điểm, tương đương trợ giúp bọn hắn giảm xuống chiến trường độ chấn động, như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ như vậy, chiến trường liền tốt khống chế. Cái kia đại thanh trùng nghe vậy chỉ là ngang cái đầu, một bộ cao lạnh bộ dáng, một câu không nói. Nó đến bây giờ cũng không có minh bạch, đầu này chính khí long muốn mình làm việc gì mới có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng là quản hắn, từ vừa mới đối thoại đến xem, đây là người tốt, cũng không hội hố mình quá ác. Phương Ninh ra vẻ cao thâm nói, đúng là như thế, chẳng lẽ vị này thần trùng coi như hiểu rõ đại nghĩa, đã bị bản tọa thuyết phục. Muốn cùng bản tọa cùng một chỗ trừ bỏ cái kia chút khát máu yêu thú. Hải lão miệng đầy đáp ứng đến. Hảo hảo, ta hiện tại liền điều công binh, lựa chọn sử dụng một chỗ khoáng đạt địa đào một đầu rãnh sâu. Tuyệt đối đủ thẳng đủ sâu, chỉ cần đám kia khát máu yêu thú một trừ, cho tôn giả cùng thần trùng trả thù lao lập tức đưa lên. Đại thanh trùng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. A, nguyên lai là như thế cái kiếm tiền phương pháp. Vậy đơn giản, các loại khôi phục thực lực về sau, ta liền có thể bay một mình. Gia hỏa này một thân chính khí, làm người khẳng định cứng nhắc. Ta không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Phương Ninh gật đầu, dễ nói, dễ nói. Vậy làm phiền hải lão tiên sinh, làm xong việc này, hắn tại một vị nhân viên công tác dẫn dắt dưới, tiến vào một gian phòng nghỉ, liền đem thân thể tặng cho hệ thống đại gia ủy thác quản lý tu luyện. Nhà mình đi hệ thống không gian đi làm, cái kia đại thanh trùng con mắt quay tròn địa trực truyền, nhưng lại không dám rời đi hiệp khách giáp nửa bước. Nó có thể cảm ứng được chung quanh trong rừng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Vẫn là đợi tại cái này kẻ lỗ mãng bên cạnh an toàn. Lại nói, nhà mình liền cho tới bây giờ không có cảm giác được hắn sợ hãi qua. Mười mấy thiên chi về sau, hiệp khách giáp đạt được thi công hoàn thành thông chi, liền mang theo đại thanh trùng, đi vào một mảnh 10 điểm hoang vu, cỏ dại rậm rạp núi trên mặt đất. Chỉ gặp nơi này đã đào ra một đầu 20 mét sâu, rộng 5 mét, hai dài ngàn mét to lớn thạch câu. Dựa theo Phương Ninh yêu cầu, thạch câu phía trước còn đào ra một cái vê hình hố to, cùng thạch câu chiều sâu tương tự, liền cùng một chỗ, vừa lúc cấu thành một cái y hình kết cấu. Cái này giống một cái phễu tiết diện, chỉ là một sẽ muốn giả bộ không phải nước, mà là cường hoành yêu thú. Thạch câu bên ngoài chính tụ tập gần vạn người to lớn thi công đội ngũ, đồng thời còn sắp hàng từng đài cự đại công trình khí giới. Những công trình này khí giới cũng không phải là máy xúc cùng máy ủi đất loại hình, ngược lại rất giống Phương Ninh trước sớm nhìn qua cái kia chút thần niệm người máy, chỉ là bọn chúng tay chân càng nhiều. Với lại trang bị không phải vũ khí, mà là các loại công trình thiết bị. Dựa theo Phương Ninh yêu cầu, chân tướng tổ chức công trình đội đương nhiên không hội trên đồng cỏ đào canh. Mặc dù cái kia dễ dàng nhiều, nhưng hội đào ra nước đến, chỉ có tại núi địa thi công mới không có cái phiền não này. Đào núi tự nhiên độ khó tăng gấp bội không ngừng. Dạng này công trình lượng thả trước kia thời đại, tuyệt đối không thể nào làm được mười mấy ngày hoàn thành. Nhưng bây giờ liền là nhanh như vậy. Thời đại mới nguy cơ rất nhiều, nhưng tương ứng nhân loại cải tạo tự nhiên năng lực vậy tăng lên rất nhiều. Chỉ ít cái này chút ở mức độ rất lớn đều vi phạm cơ học nguyên lý công trình khí giới, cũng không phải là trước kia có thể chế tạo ra. Phương Ninh thấy thế cực kỳ hài lòng. Nếu là không cùng chân tướng tổ chức hợp tác, não động vĩnh viễn chỉ là não động, ép căn thực hiện không được đại gia yêu cầu. Nếu là đổi thành hiệp khách giáp mình đào đầu này câu, không có một năm rưỡi chở không có khả năng làm xong. Đây chính là hợp tác mang đến chỗ tốt. Song phương theo như nhu cầu, hắn lập tức đối công trình đội trưởng động viên vài câu, sau đó để bọn hắn lập tức toàn bộ rút đi. Dù sao về sau nơi này hội vô cùng nguy hiểm. Đội trưởng nói, tôn giả, có muốn hay không chúng ta chân tướng tổ chức phái người phụ trợ ngài tiêu diệt bầy yêu thú này? Phương Ninh tự nhiên là muốn cự tuyệt. Không cần như thế, vạn nhất sự tình có biến, ngoại ý muốn nổi lên, bản tọa một người dễ dàng rút lui, nhiều người lời nói sợ có hay không gọi là thương vong. Đội trưởng nghe vậy cảm động hết sức, tôn giả thật là nhân nghĩa, vậy chúng ta cái này rút lui, còn xin tôn giả chú ý an toàn. Phương Ninh khua tay nói, ân, các ngươi trên đường cẩn thận, được chuyện về sau, bản tọa liền hướng hải lão cho các ngươi thỉnh công. Đội trưởng tranh thủ thời gian cảm ơn, sau đó lập tức phân phó đám người lập tức chuẩn bị rút lui. Bọn hắn đều không phải là phổ thông nhân viên thi công, bản thân đều là mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện quân sự. Rất nhanh liền hành động, từng chiếc to lớn hình người công trình máy móc bắt đầu bước động bước chân, tiến hành rút lui. Đại thanh trùng nghe xong, đã kinh minh bạch đối phương biện pháp, liền hay là dựa vào chính mình ngoại phóng khí thế, xua đuổi bầy yêu thú kia bước vào bẫy dập. Sau đó đối phương dốc hết sức trừ chi, thế nhưng là nó cảm giác được ra, nơi này nguyên khí nồng hậu dày đặc, chỉ sợ thai nghén yêu thú khẳng định rất lợi hại, chí ít không thể so với hiện tại mình kém. Gia hỏa này có thể có dạng này bản sự, nơi này chỉ là một đầu câu, cũng không có cảm giác được có cường lực bẫy dập tồn tại. Khi hiệp khách giáp dẫm lên phi kiếm, mang theo nó vòng vo vài vòng tìm tới một đám yêu thú tồn tại về sau, con này đại thanh trùng càng thêm kinh hãi. Thế mà có nhiều như vậy? Không, chỉ là một đám heo rừng mà thôi. Ta trùng đại thanh mình liền có thể đem bọn nó diệt. Tiền thưởng chính ta lĩnh liền tốt. Ngươi cũng không cần phân a. Đại thanh trùng ghé vào hiệp khách giáp đầu vai, nhìn xem phía dưới trên trăm con nhím, bắt đầu chấn động không ngừng. Lập tức liền phát hiện nhà mình kém chút lộ tẩy. Tranh thủ thời gian ra vẻ vô sự trạng. Hiệp khách giáp, thật sao? Đã dạng này, vậy bây giờ ngươi liền đem bọn nó ngoại trừ. Bản tọa coi trọng nhất công bằng. Chỉ cần là ngươi diệt, tiền thưởng liền đều là ngươi. Bản tọa không mảy may lấy. Đại thanh trùng lắc lắc đầu, ra vẻ khinh thường nói. A, bọn gia hỏa này quá. Ta nhưng không nguyện ý bẩn tay mình. Vẫn là ngươi động thủ. Ta chỉ dọa một chút bọn chúng liền tốt. Hiệp khách giáp, đã như vậy, vậy ngươi liền ngoại phóng khí thế, đưa chúng nó xua đuổi đến chỗ kia trong hố sâu, sau đó bách khiến cho chúng nó chỉ dọc theo câu chạy liền thành. Đại thanh trùng nhìn một chút, đối phương dưới chân dẫm lên cái kia thanh phi kiếm màu xanh. Đi dạo con mắt nói, thì ra là thế, nhưng ngươi thanh kiếm này liền lợi hại như vậy. Có thể giống chuỗi đường hồ lô như thế đem bọn nó đều xuyên chết. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, đây chính là lợi dụng bản trên mặt đất phẩm vật liệu, lại thông qua long tộc bí pháp luyện chế mà thành, uy lực phi phàm. Đại thanh trùng nghi ngờ nói, ta nhưng chưa nghe nói qua các ngươi long tộc hội luyện phi kiếm, giống như các ngươi trừ bỏ cất giữ, vậy xưa nay không biết dùng. Hệ thống đối phương ninh nói, gia hỏa này tốt muốn biết thượng giới long tộc nội tình. Dù sao nó đã từng là hồ nước cấp bên trong thiên hồ cường giả. Đoán chừng bối cảnh thâm hậu, ngươi đi đem nó lắc lư đi qua. Phương Ninh, cái này dễ dàng, loại này đầu óc ngu si ăn hàng. Tốt nhất lắc lư, Phương Ninh tiếp quản về nhà mình thân thể, chỉ là điều khiển phi kiếm kỹ thuật làm việc. Vẫn là dựa vào hệ thống đại gia một cái trình download đang quản. Hắn cũng không hội, hắn tiếp lấy liền đôi cái kia đại thanh trùng nói. Loại này luyện chế phi kiếm bí pháp, chính là bản tọa giáng lâm về sau. Kết hợp giới này nhân loại kỹ thuật tốn thời gian vô số mới nghiên cứu ra được. Người vừa xuống tới, tự nhiên không biết, đại thanh trùng lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là thế. Vậy ngươi còn thật là thiên hữu, xuất thân long tộc, so với ta còn mạnh hơn một chút, thế mà còn có thể sớm giáng lâm thành công. Phương Ninh ra vẻ bình thường nói, bản tọa lo liệu chính đạo mà đi, lấy hành hiệp trượng nghĩa vì bản thân đảm nhiệm, tự nhiên sẽ có thiên hữu. Cái kia đại thanh trùng thế mà không có phản bác, ngược lại đồng ý nói, thì ra là thế. Xem ra cái thế giới này cũng là hoan nghênh người tốt. Lúc đầu vừa mới phát hiện cái này một giới lúc, thượng giới tất cả cường tộc đều chọn lựa hơn người Tây tiến hành thần niệm giáng lâm. Nhưng nghe nói cơ hồ đều thất bại, đoán chừng thất bại cái kia chút đều là người xấu. Không được hoan nghênh, Phương Ninh nghe xong, a, gia hỏa này mặc dù là cái ăn hàng, đầu đơn giản. Nhưng biết nội tình tin tức còn thật không ít, dù sao nó là hàng thật giá thật cường tộc giáng lâm người. Không so chính mình cái này tên giả mạo, hắn trong lòng hơi động, tiếp lấy lắc lư nói, kỳ thật bản tọa vậy suýt nữa thất bại, giáng lâm lời cuối sách ức cơ hồ toàn bộ mất đi. Hơn nửa năm trước mới thức tỉnh tới, lại tu luyện từ đầu trở về, lúc này mới bình thường nha. May mắn không có nghe lão cha, ta liền biết sớm giáng lâm không có chỗ tốt, lúc này mới kéo đến bây giờ chọn lựa nguyên thân giáng lâm. Nhưng ta nhục thân vẫn là bị hủy, chỉ lưu cái hoàn chỉnh thần hồn xuống tới. Đại thanh trùng nghe được Phương Ninh nói chuyện về, sao, cũng không có hoài nghi, chỉ là may mắn, nhưng nó mới nói được một nửa. phát hiện lại phải lộ tẩy. Tranh thủ thời gian trong mắt chừng một cái, nhưng ta lực lượng vẫn là bảo tồn lại hơn phân nửa. Trên thế giới này không người là đối thủ của ta. Bao quát ngươi, ta vừa rồi cũng không phải sợ ngươi, là lão cha nói cho ta biết không thể đánh người tốt. Phương Ninh im lặng, ha ha, kỳ thật người này càng thêm cường điệu cái gì, liền càng không có gì. Phương Ninh còn muốn tiếp tục đào một chút điểm tình báo. Nào đó người sớm không kiên nhẫn được nữa. Hệ thống, người lắc lư đến đủ rồi. Mau để cho nó khởi công. Chờ ta chạy đến đàn yêu thú. Thi công người vừa lúc rút lui ánh sáng. Vừa lúc không chậm trễ một chút công sức. Phương Ninh biết mình khẳng định cố chấp hơn hết cày. Quái sốt ruột đại gia. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cái này không hiểu đại cục ngành nhỏ thống. Được rồi, chờ ngươi soát xong quái, ta lại từ trong miệng nó đào tin tức. Ít khi, một trận kinh thời tiết thế ngay tại cái này truyền thừa nơi bên trong đột nhiên vọt lên. Cái này mấy chục ngàn cây số vuông ngoại vực thổ địa bên trên. Rất mau xuất hiện một phái đâm quàng đâm xiên cảnh tượng. Bụi đất tung bay, chim tước cạnh tán. Hiệp khách giáp dẫm lên phi kiếm, đi theo đám kia con nhím đằng sau, mượn đại thanh trùng vô địch khí thế, đem cái này chút không có chút nào lý tính, chỉ có thể tuân theo bản có thể hành động yêu thú. Xua đuổi hướng chỗ kia hố sâu, nhìn thấy bọn chúng lộ tuyến đại khái định tốt, hắn tiếp lấy lại đi xua đuổi mặt khác một đám yêu thú. Lần này là một đám khát máu thần lằn. Sau đó lại là một đám loài rắn yêu thú. Cái khác lẻ tẻ còn có chút tiểu bầy. Chỉ là top 5 top 3 địa không tốt xua đuổi. Hiệu suất quá thấp. Hệ thống đại gia tạm thời không có để ý. Phương Ninh tử tế sổ số. Xua đuổi đến tổng số đại khái tại chừng 500 đầu. Một đầu dựa theo 10 triệu để tính. Cái kia chính là 5 tỷ tả hữu lịch luyện. Hệ thống hẳn là có thể nhất cử đột phá đến hồ nước cấp. Một lần nữa đứng ở thế giới hiện thực lực lượng. Dạng này liền tốt. Cũng không cần mình lo lắng hãi hùng. Lo lắng hết lòng. Tựa hồ lại có thể thư giãn một đoạn thời gian. Cái này tam đại cổ yêu thú. Hành động tốc độ có nhanh có chậm. Có nửa đường còn hội chạy tán. Cũng chính là hệ thống đại gia. Đang cày quái bên trên. Có không phải người sức tính toán cùng không phải người tính nhẫn nại mới có thể chính xác thanh khống. Phương Ninh cảm thấy đổi thành những người khác đến, đoán chừng cuối cùng chỉ có thể xua đuổi ba thành đến mắt địa. Nhưng hệ thống đại gia liền có thể tiếp cận 100%. Với lại để bọn chúng gần như đồng thời đến, hiệp khách giáp gặp tất cả yêu thú đã nhập hố, liền đối trên bờ vai đại thanh trùng nói ra. Tốt, ngươi lại xua đuổi một cái. Cam đoan bọn gia hỏa này khác nhảy tương nhảy loạn. Liền đi bên cạnh tránh tốt. Đại thanh trùng dùng hai cái chân trước chống nạnh phản bác. Ta mới không cần tránh. Đừng nhìn ngươi là đại thanh long. Nhưng thực lực so ta yếu nhiều. Căn bản không đả thương được ta một căn trùng lông. Nói xong, nó đột nhiên một cổ vũ sĩ khí thế. Từ trên xuống dưới. Toàn diện hướng đám kia tán tại trong hố sâu yêu thú ép tới. Siêu cường giả khí thế, đã khiến cho cái này chút yêu thú hoàn toàn dựa theo bản năng làm việc. Chỉ thấy chúng nó như là thủy triều bình thường, hướng trước mắt cửa ra duy nhất dũng mãnh lao tới. Một con yêu thú hình thể liền có rộng 2-3 mét, đầu kia rãnh sâu rộng 5 mét, chỉ có thể chứa đựng một cái nhanh chóng thông qua. Bọn chúng bị ép xếp thành một đầu hàng dài, không thể hướng lên nhảy, cũng không thể hướng địa phương khác chạy, bởi vì cái kia cỗ cường giả khí tức đã tràn ngập ở trên không cùng bốn phía, duy chỉ có trước mắt một cái thông đạo là không. Đổi thành ngoại giới một cái bình thường dã thú đều có thể cảm thấy được bẫy dập tồn tại, nhưng chúng nó hiện tại đã không có loại này năng lực suy tính. Tốt. Cơ hội tới, bản tọa hiện tại liền muốn trảm yêu trừ ma. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đại thanh trùng cứ thế tại chỗ. Nó ngơ ngác địa nghĩ, thật giống như ta hiện tại cũng là yêu tới, muốn không phải là trốn trước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.